Chương 561, tối thượng đe cây driver LV100, tối thượng đe cây các, Diệt Thiên, chắc đủ rồi, nâng đe cây driver lên LV1000 cho ta, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV61. Trừ 2.5 triệu V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV62, trừ 10 triệu V tích phân, hệ thống. Đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV63, trừ 50 triệu V tích phân, hệ thống. Đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV64, trừ 250 triệu V tích phân, hệ thống. Đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV65, trừ 1.000 triệu V tích phân, nhận được Neo Rider. Các nhân 1, Neo Rider các. Chuyển đổi tất cả rider giữ các đang ở gần thành vũ khí bất kỳ, tự điều chỉnh, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV66, trừ 5.000 triệu V tích. Phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV67, trừ 25.000 triệu V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV68, trừ 100.000 triệu V tích phân. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV69, trừ 500.000 triệu V tích phân. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV70, trừ 2.5 tỷ V tích phân, nhận được Neo đe cây. Violent Emotion các nhân 1, Neo đe cây Violent Emotion, tăng gấp 2 lần tất cả chỉ số của đe cây driver dạng Neo. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV71, trừ 10 tỷ V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV72, trừ 50 tỷ V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV73, trừ 250 tỷ V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV74. Trừ 1.000 tỷ V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV75, trừ 5.000 tỷ V tích phân, nhận được tất cả rider các đang sở hữu bản Neo, tức nhân gấp. Đôi số các đang có, một nửa là các thường, một nửa là Neo các, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV76, trừ 25.000 tỷ V tích phân, hệ thống. Đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV77, trừ 100.000 tỷ V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV78, trừ 500.000 tỷ V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV79, trừ 2.5V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV80. Trừ 10V tích phân, nhận được Neo đe cây Complete Form các nhân 1, đe cây Complete Form Violent Emotion các nhân 1, Neo Katat Complete Form các nhân 1, Neo Katat Complete Form nhân 1, Neo đe cây Complete Form, tăng gấp 5 lần tất cả chỉ số của đe cây driver dạng Neo, đe cây Complete Form Violent Emotion, mạnh, ngang Neo đe cây Complete Form. Neo Katat Complete Form các, có viền vàng, Neo Katat Complete Form, giống Katat Complete 21 Form khác là thay vì là 21 thì là 10, hệ thống, đã nâng cấp. Tối thượng đe cây driver lên LV81, trừ 50V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV82, trừ 250V tích phân, hệ thống. Đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV83, trừ 1.000V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV84, trừ 5.000V tích phân, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV85, trừ 25.000 V tích phân, nhận được Neo Televicon các nhân 1, Neo Televicon. Chuyển đổi rider đang ở gần thành hình dạng tuyệt đối của họ hiện có hoặc từng sở hữu tùy, hệ thống, đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV86, trừ 100.000 V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV87, trừ 500.000 V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV88, trừ 2.5 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV89, trừ 10 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV90, trừ 50 triệu V tích phân, nhận được neo đe cây 2 giây. Rider Card nhân 1, đe cây 2 giây Rider Violent Emotion Card nhân 1, neo Katat 2 giây Rider Card nhân 1, Katat 2 giây Rider nhân 1, neo đe cây 2 giây Rider, tăng gấp 10 lần tất cả chỉ số của đe cây. Driver dạng neo, đe cây 2 giây Rider Violent Emotion, mạnh ngang neo đe cây 2 giây Rider Form, neo Katat 2 giây Rider Card, có viền vàng, neo Katat 2 giây Rider, giống Katat Complete 21. Form khác là thay vì là 21 thì là 20, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV91, trừ 250 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV92, trừ 1.000 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV93, trừ 5.000 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV94, trừ 25.000 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV95, trừ 100.000 triệu V tích phân, nhận được đe cây double card nhân 1, đe cây double card nhân đôi vũ khí tất sát, tất cả liên quan đến đe cây. Chỉ có tác dụng với sức mạnh đang giữ các, một các chia đôi khung hình trên đe cây cầm một dạng kiếm một dạng súng, phía dưới là đe cây cầm hai dạng kiếm hai dạng súng, thường và neo đều có thể dùng. Hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV96, trừ 500.000 triệu V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV97, trừ 2.5 tỷ V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV98, trừ 10 tỷ V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV99, trừ 50 tỷ V tích phân, hệ thống đã nâng cấp tối thượng đe cây driver lên LV100, trừ 250 tỷ V tích phân, nhận được khả năng chuyển màu đe kết driver sang neo và sắp đặt các ký hiệu rider nếu muốn diệt thiên hà. Hệ thống kem tối thượng đe cây driver đã lên LV100, mở khóa tối thượng các, nhận được tối thượng đe cây các nhân 1, tối thượng đe cây các chính, hình dạng nâng cấp tối thượng của đe cây dạng cơ bản và neo, nhân 10.000 lần chỉ số của tối thượng đe cây driver, có thể thay thế cho các ban đầu, có thể hensin trực tiếp thành tối thượng đe cây mà không cần chuyển thành đe cây ban đầu trước. Hệ thống nhắc nhở các gốc sao chép từ hệ thống đồng bộ hóa với tối thượng đe cây driver tăng lên mỗi thông số 5%, dạng cơ bản LV65 đến 36%, LV70 đến 41%, LV75 đến 46%, LV80 đến 51%, LV85 đến 56%, LV90 đến 61%, LV95 đến 66%, LV100 đến 71%, form LV65 đến 40%, LV100 đến 75%, form cuối LV65 đến 45%, LV100 đến 80%, tất sát LV65 đến 50%, LV100 đến 85%, keng. Vì lần đầu lên LV100 kiểm tra thấy ký chủ gặp khó khăn, kích hoạt chế độ tác giả thời gian 3P, trong thời gian này ký chủ là thần.